99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1120. Cố ý chọn nàng chân đau dẫm. Dạng này đại thúc, chỉ là một cái lang thang họa sĩ sao? Dạng này khí chàng, còn có lúc nói chuyện. Cái kia không tự giác bộc lộ ra ngoài khí chất, uy nghiêm, thoạt nhìn đều hết sức không tầm thường. Nàng còn tưởng rằng, cái này truyền thuyết bên trong họa sĩ, là một cái lôi tha lôi thôi đại thúc, lôi thôi lếch thếch, dâu ria kéo cặn bã, đầy người mùi rượu, cũng hoặc là còng lưng cõng, thoạt nhìn khí chất mệt mỏi. Nhưng là cái này Ôn Phượng Lân, lại là hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, Ôn Phượng Lân vừa lên tiếng, Kiều Tử Thanh liền ngậm miệng, không nói chuyện, mà Ôn Phượng Lân cười nhìn về phía Dư Lý Lý. Chỉ thấy nàng nói ra, người trẻ tuổi hỏa khí không nên quá thịnh, đi bên ngoài hóng gió một chút đi. Tiểu Âu, còn không mang bạn gái của ngươi ra ngoài. Không được, Kiều Tử Thanh lập tức liền kêu, đưa tay đem Âu Minh kéo một phát. Hô, Tiểu Âu, cùng ta trở về. Đại niên đêm giao thừa, cùng một ngoại nhân lêu lổng cùng một chỗ tính là chuyện gì xảy ra? Lập tức về nhà. Ngoại nhân, lêu lổng. Dư Lý Lý nghe thấy hai cái này từ ngữ, càng là cảm giác không thoải mái tới cực điểm. Âu Minh đem Kiều Tử Thanh tay hất ra, nói ra, mẹ, ngươi cùng Ôn thúc thúc cũng thật lâu không thấy đi. Các ngươi cố gắng tâm sự ôn chuyện. Trong khi nói chuyện, lôi kéo Dư Lý Lý liền hướng về bên ngoài đi đến. Kiều Tử Thanh chọc tức, hô, Tiểu Âu, ngươi lại muốn đi làm gì? Chỉ là, Âu Minh đã không có lại trả lời, mà là trực tiếp đem Dư Lý Lý cho kéo ra ngoài. Kiều Tử Thanh vô ý thức sắp đuổi kịp, nhưng lại bị Ôn Phượng Lân kéo lại quần áo. Ôn Phượng Lân nhìn xem bọn họ phương hướng rời đi, nói ra, Tiểu Kiều, hài tử lớn, ngươi không nên can thiệp nhiều như vậy, để cho chính bọn hắn đi giải quyết a, ngươi căn bản cũng không biết tình huống. Nữ nhân kia rất hư, hơn nữa từ nhỏ đã là cô nhi, không có cha không có mẹ, gia giáo khiếm khuyết không nói, hơn nữa tâm tư còn rất ác độc. Lần trước Thẩm Mạn Đình còn có Thẩm Lạc An sự tình, chính là nàng cho tuôn ra đến. Sự tình gì? Ôn Phượng Lân nhíu mày. Kiều Tử Thanh đem sự tình đơn giản nói một lần, mặt còn 10 điểm tức giận nói ra. Nữ nhân kia động cơ không trong sáng, trong lúc này tự đi đế đô 4 năm, ai biết cái này trong 4 năm bị bao nhiêu người trà đạp qua đây. Ta mới sẽ không nói như vậy nữ nhân vào cửa nhà chúng ta. Tuyệt đối. Kiều Tử Thanh tiếng nói 10 điểm kiên quyết. Ôn Phượng Lân nghe được trong lời nói của nàng nghiêm túc. Ôn Phượng Lân nhíu mày. Nói ra, làm sao lại thế? Ta nhìn nữ hài kia, không giống như là cái loại người này. Nàng chính là cái loại người này. Ai? Phượng Lân, người không có ở đây Khang Thành quá lâu. Người không biết nơi này nữ hài tử. Cùng ngươi tiếp xúc những người kia là không giống nhau. Hẳn là sẽ không đi. Ôn Phượng Lân trong khi nói chuyện, nhớ ra cái gì đó một dạng. Nói ra, đúng rồi, ngươi vừa mới nói, cái cô nương này nhưng thật ra là cô nhi. Là, thế nhưng là ta vừa vặn giống nghe thấy ngươi tốt mấy lần nói đến mẹ của nàng. Chẳng lẽ là ta nghe sai? Kiều Tử Thanh nghe nói, tiếng nói trì trệ, ngay sau đó, hừ lạnh một tiếng, nói, ta cố ý, ta biết nàng không mẹ. Đương nhiên cũng sẽ không có người quản giáo nàng. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên, người liền chuyên môn nhặt nàng chân đau dẫm. Ôn Phượng Lân cảm thấy có chút buồn cười, bất đắc dĩ nhìn xem Kiều Tử Thanh, nói, người thật đúng là một chút không thay đổi. Nếu là Tiên Nhi còn tại mà nói, nhất định sẽ muốn đánh ngươi. Nghe được Tiên Nhi cái tên này, Kiều Tử Thanh hơi có cô đơn, nói, Phượng Lân, ta rất nhớ nàng. Ôn Phượng Lân mỉm cười, trong mắt gợn sóng phun trào, lặng yên chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói, ta cũng là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.